Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chiến đấu, đi mau, Mai Lâm kêu lên. Phí Liệt Cách cùng Danny lần nữa ngẩn người ra. Tốc độ thật nhanh, nguyên lai đây mới thật sự là kỵ binh. Từ Đức Lan công quốc đều xuất phát, trên đường đi đều là cưỡi ngựa tiến lên. Phí Liệt Cách có được cụ phong đã có thời gian 2-3 năm. Tự nhận là kỹ thuật còn không có trở ngại, ngẫu nhiên sẽ còn chỉ điểm một chút Đức Lan quân bộ binh người cưỡi nhóm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mã Nhã kỵ binh mới thời điểm, hắn mới hiểu được cái gì là chân chính kỵ binh. Đơn thuần chiến mã, Đức Lan quân chiến mã tuyệt không so Mã Nhã kỵ binh sai dịch. Có thể phương diện tốc độ thế mà kém cơ hồ hơn một nửa. Rất hiển nhiên đây không phải ngựa vấn đề, mà là người cưỡi. Theo tốc độ như vậy, tại bọn hắn chạy về Tiểu Hùng Thành hoặc là trợ giúp đến trước, liền sẽ bị Mã Nhã kỵ binh đuổi kịp. Đệ nhất bộ binh đội đình chỉ tiến lên, xuống ngựa, bày cự ngựa trận. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, lại là Mai Lâm. Vị này 19 tuổi cô nương, muốn so Danny vị này võ sĩ cùng Phí Liệt Cách vị này ma pháp sư tôn quý càng kiên định hơn. Nghe được mệnh lệnh, Đức Lan quân đệ nhất bộ binh tiểu đội cùng Phí Liệt Cách tư binh tiểu đội thứ nhất đồng thời ngừng lại. Bọn hắn không biết Mai Lâm là cho ai ra lệnh, cũng không biết phải chăng nên phải thi hành mệnh lệnh. Đức Lan quân đệ nhất bộ binh đội cự địch, những người khác rút lui, kiên trì 5 phút, các người có thể chạy trốn cũng có thể đầu hàng. Danny cắn răng nói, hắn biết rõ, đạo mệnh lệnh này thực sự quá mức, coi như toàn bộ ngàn người đội, cũng chưa chắc có thể đứng vững 5 phút. Tại thời khắc mấu chốt này, Danny làm ra tráng sĩ chặt tay quyết định, nếu như không ai đứng vững ở chỗ này, cả đội người đều khả năng bị tiêu diệt rơi. Không, để bọn hắn rút lui, ta dẫn người đỉnh, các ngươi đi mau. Phí Liệt Cách đồng dạng cắn răng nói, hắn biết rõ, Đức Lan quân một cái bộ binh tiểu đội, căn bản không có khả năng ngăn trở bao lâu thời gian. Chỉ có mình lưu lại, mới có thể tranh thủ đầy đủ thời gian. Mai Lâm âm thầm lắc đầu, cái này đến lúc nào rồi? Hai vị này thế mà còn ở lại chỗ này biểu thị bọn hắn anh dũng. Vô luận là Đức Lan quân đội bộ binh, vẫn là Phí Liệt Cách tư quân, cũng không thể đứng vững Mã Nhã kỵ binh. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là mỗi cách một khoảng cách, lưu lại một đội bộ binh, cuối cùng có thể chạy trở về một nửa cũng không tệ rồi. Dù sao ở chỗ này, Mã Nhã kỵ binh là không dám hoa thời gian quá dài đuổi giết bọn hắn. Về phần phụ cận tiêu diệt toàn bộ đội ngũ, kia là chỉ không lên. Mai Lâm tin tưởng, tại cùng thời khắc đó, tất cả tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đều sẽ nhận công kích. Lần này La Duy thiếu tướng rất có thể tính sai. Nhìn Danny còn muốn nói gì nữa, Phí Liệt Cách vung tay lên nói ra. Khải, Huy Nhĩ bày trận. Danny cái gì cũng không nên nói, lập tức rút lui, nếu như chúng ta ngăn không được, ngươi lại phái bộ đội cản. Nói xong từ cụ phong thượng nhảy xuống, từ một tên binh lính trong tay tiếp nhận cự súng kỵ binh. Khải cùng Uy Nhĩ đồng dạng khẩn trương, nhìn thấy một mặt kiên định Phí Liệt Cách, lại sau khi ổn định tâm thần, dù sao chủ nhân của bọn hắn một ma đạo sĩ, mà không phải phổ thông võ sĩ, nếu như một hồi chịu không được, người cưỡi cụ phong rời đi, Mã Nhã kỵ binh là đuổi không kịp nó. Phí Liệt Cách nhẹ nói, không, Đức Lan quân bóng lưng còn chưa đi xa, phía trước đã có thể thấy rõ Mã Nhã kỵ binh khuôn mặt. Mã Nhã kỵ sĩ hình thể cũng không so Phí Liệt Cách tư quân cường tráng hơn, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn quơ thương nhọn, hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn, một mặt biêu hãn chi khí, Khải chỉ ở đế quốc Hổ Vương sư đoàn chiến sĩ trên thân thấy qua. Cử thương, Phí Liệt Cách hai mắt nhìn chằm chằm Mã Nhã kỵ sĩ. Cái trán đã xuất hiện từng dãy mồ hôi mịn, đừng bảo là hắn, là được thấy qua việc đời Mai Lâm cũng đồng dạng khẩn trương, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Được chứng kiến và tự mình thể nghiệm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trường thương binh vốn là kỵ binh khắc tinh, đáng tiếc Phí Liệt cách tư quân cũng không phải là chính quy trường thương binh. Trong tay cự súng kỵ binh chỉ có dài 2 thước rưỡi. Cùng quân chính quy dài 4 mét, cự súng kỵ binh không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Kỵ binh cùng cự súng kỵ binh trận đụng nhau một nháy mắt. 200 võ sĩ chí ít có 140 tên bị đụng bay ra ngoài. Đồng thời cũng lưu lại gần 80 tên mã nhã kỵ sĩ thi thể. Cùng trên 100 thớt bị trường thương xuyên qua chiến mã. Giết! Phí Liệt cách nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn xem bị đụng bay các võ sĩ. Trước mắt dâng lên một mảnh sương mù. Qua gong dây lát con mắt bắt đầu nháy đỏ. Bắp thịt toàn thân kéo căng. Lên cơn giận dữ. Những này theo hắn không bao lâu tư quân võ sĩ. Còn không có hưởng thụ được làm ma pháp sư hầu cận vinh dự, tựu đã mất đi sinh mệnh. Điều này làm hắn trong lòng bi phẫn không thôi. Toàn thân cao thấp bị một tầng nhìn bằng mắt thường không đến ma pháp thuẫn còn quấn. Giơ lên trong tay kiếm bản rộng, hướng gần nhất một mã nhã kỵ sĩ chém tới. Từ tên kia cưỡi làm mặt khải khe hở ở giữa, Phí Liệt cách nhìn thấy khóe miệng của hắn dương nhẹ, mang theo một tia khinh thường, tay trái giơ thương nhọn, tay phải rút ra kiếm bản rộng, đón lấy Phí Liệt cách. Hai thanh kiếm bản rộng tương giao, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Một kiếm này Phí Liệt cách hai tay cầm kiếm, đã dùng hết lực lượng toàn thân, chẳng những chặt đứt đối phương kiếm bản rộng, phá vỡ kỵ sĩ áo giáp, tại kỵ sĩ không cách nào tin trong ánh mắt, đem hắn chém ngang lưng hai đoạn. Mai Lâm theo sát sau lưng Phí Liệt cách, nàng bản thân liền là chiến sĩ cấp 5. Động tác linh hoạt, đem trong tay pháp cầm đảo ngược lại, coi như đoàn mâu sử dụng, tốc độ công kích so Phí Liệt cách thực sự nhanh hơn nhiều. Tại Phí Liệt cách đem kỵ sĩ chém làm hai đoạn thời điểm, đã có 3 tên mã nhã kỵ sĩ bị Mai Lâm liên tục người mang khải đâm xuyên. Những kỵ sĩ này không nghĩ tới, Mai Lâm trong tay đoàn mâu cư nhiên như thế sắc bén. Khải chém bay một mã nhã kỵ sĩ về sau, liền biết hôm nay muốn xong đời. Đối phương bất quá là một phổ thông kỵ sĩ, lại chí ít có ngũ cấp thực lực. Tại võ sĩ bên trong, ngũ cấp cùng cấp 6 là một cái đường ranh giới chênh lệch cực lớn. Có thể cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa, khác biệt cũng không phải là như thế rõ ràng. Giết! Một tiếng hò hét, Khải hoảng sợ phát hiện. Một kỵ sĩ khu động tọa kỵ, thật dài thương đâm đã đến trước ngực mình. Hắn vẻn vẹn tránh ra vị trí trái tim yếu hại, cả người bị cường đại lực trùng kích đâm đến bay lên. Đồng thời nghe được rợn người kim loại tiếng ma sát. Xong, Khải trong lòng vô hạn hoài niệm lúc đầu toàn thân bản giáp. Mặc dù nó chỉ là nhị đẳng hạng A phẩm, so quân chính quy sử dụng bản giáp mỏng một nửa. Có thể dù sao cũng sau Phí Liệt cách cho hắn trang bị bản giáp muốn dày đến nhiều. Trên thực tế, loại này chính diện bị đâm thương kích bên trong tổn thương. Dù cho mặc quân chính quy bản giáp, cũng đồng dạng sẽ bị đâm xuyên. Ngực chính giữa một hồi nhói nhói, Khải cảm giác được có máu chảy ra. Lần này không có trúng đích trái tim, có thể cái này có khác nhau sao? Cả người bị xuyên tại thương nhọn bên trên, vô luận là bộ vị nào, sống sót cơ hội cũng sẽ không lớn hơn không. Bành, phía sau lưng đau đớn, xương cốt toàn thân tựa hồ bị va nát, ta rơi xuống đất, Khải kinh ngạc vạn phần, bị kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đâm trúng, coi như mặc dày nhất bản giáp, cũng sẽ bị xuyên tại thương nhọn phía trên, làm sao như vậy rơi xuống đất đâu. Phần eo dùng sức, Khải xoay người đứng lên, tay phải kiếm bản rộng y nguyên nắm chặt, ngực ẩn ẩn làm đau. Cúi đầu xem xét, ngực chính giữa bộ vị, bị đâm thương xô ra một cái thật sâu dấu vết. tận cùng bên trong nhất phá cái dùng mắt thường cơ hồ không phân biệt được lỗ nhỏ. Nếu như không phải trong lỗ nhỏ có máu chảy ra, Khải thật đúng là tìm không thấy nó. Ta không chết, gặp quỷ, ta thế nào không chết? Khải hét lớn một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, trên chiến trường tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhớ rõ, tại lần thứ nhất chạm vào nhau chung, 200 võ sĩ chí ít tổn thất 140 đến 150 tên. Nhưng bây giờ khóe mắt đảo qua, chí ít nhìn thấy 60 tên trở lên bộ hạ ngay tại chiến đấu bên trong. Chỗ xa hơn đồng dạng truyền đến trận trận tiếng hò giết. Mã Nhã kỵ sĩ cùng mình thủ hạ tiếng gào là rất dễ dàng phân biệt ra được. Không chỉ có ngôn ngữ, khẩu âm khác biệt, mà lại những này lần đầu trên chiến trường võ sĩ trong tiếng kêu ầm ĩ, mang theo sợ hãi, mang theo phẫn nộ, còn có một tia cho mình cả gan ý tứ, liền như Khải vừa rồi gầm rú như thế. Hò hét thanh âm không ít, Khải tùy tiện phân biệt một chút, liền nghe đến chí ít trên 100 cái thanh âm, bọn gia hỏa này cũng không chết. A, một tiếng hét thảm, bên người võ sĩ bị Mã Nhã kỵ sĩ dùng kiếm bản rộng trùng điệp chặt có trên bờ vai. Tên kia võ sĩ hô to, ta đang chuẩn bị chết, ta đang chuẩn bị chết, vừa hô vừa lung tung huy động trong tay phải kiếm bản rộng. Đem Mã Nhã kỵ sĩ trên mã chân trước chặt đứt. Hỗn đàn, ngươi tên phế vật này, ngươi còn chưa có chết, đứng lên cho ta chiến đấu. Khải tiến lên mấy bước, tại tên kia trên mông hung hăng đá mấy cước, giống giận, phát tiết kích động trong lòng cùng sợ hãi. Kỳ thật mình vừa rồi biểu hiện cũng không so ra hỏa này tốt bao nhiêu. Ta không chết, đội trưởng ngươi nói ta không chết. Tên kia nghe lời đứng lên, Khải thấy rõ ràng, vai trái của hắn Khải cơ hồ bị chém tan, vẫn còn có một tia liền cùng một chỗ, căn bản không có làm bị thương thân thể, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép chết, cho ta chiến đấu, lên a, Khải điên cuồng kêu gào, Bỉ Đức nhíu chặt lông mày, quét mắt chiến trường, thật sự là gặp quỷ, đây là dạng gì chiến đấu? Dưới tay hắn kém nhất một võ sĩ cũng có ngũ cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn. Nhìn lại đối phương chiến sĩ, tối cao không lại 6-7 cấp, thế mà chiến đấu 10 phút, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Ánh mắt đảo qua, chí ít có trên 100 tên võ sĩ chiến tử, gấp 2-3 lần bị thương nhẹ viên. Mặc dù bọn hắn còn tại kiên trì chiến đấu, đối phương liền như có được bất tử chi thân. Bị chém ngã, đứng lên, lại chém ngã, lại đứng lên. Khi hắn nhìn thấy có 200 người lưu lại chặn đánh thời điểm, hắn là khinh thường tại chú ý. Trong mắt hắn, chỉ cần một lần công kích như vậy đủ rồi. Những này chưa thấy qua máu tân binh, mang theo sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng, thậm chí ngay cả ngăn trở cản công kích đội ngũ một chút đều là không thể nào. Nhưng bây giờ, phái khác, giết người kia, Bỉ Đức chỉ vào cách đó không xa điên cuồng trùng sát Phí Liệt cách nói. Người này võ kỹ rất kém cỏi, lực lượng cũng không phải rất lớn, vừa vặn lấy giáp lưới, trong tay kiếm bản rộng sắc bén dị thường, mỗi lần đem dưới tay mình võ sĩ, liên tục người mang vũ khí cùng một chỗ chặt thành hai đoạn. Hắn hẳn là cái này bộ đội tối cao sĩ quan. Ngoại trừ trang bị trội hơn những người khác bên ngoài, ở chung quanh hắn binh sĩ, luôn luôn vô tình hay cố ý hướng hắn dựa vào, muốn đem hắn bảo hộ ở giữa, mà lại sau lưng hắn, còn đi theo một cái chí ít có ngũ lục cấp thực lực võ sĩ. Một lát không rời, vâng, phái khắc lên tiếng, dục ngựa tiến lên, huy động chiến phủ hướng Phí Liệt cách chém tới. Hắn biết Phí Liệt cách trong tay kiếm bản rộng phi thường sắc bén. Bởi vậy lựa chọn một kiện cũng không thích hợp tiếp xúc chiến sử dụng nặng nề chiến phủ. Nếu như đối thủ là thực lực chênh lệch không nhiều võ sĩ, phái khắc tuyệt đối không dám sử dụng chiến phủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,